Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 100, viết kép châu bò. Canh thứ hai, Thẩm Minh liếc nhìn Jack Black, người sau nhún vai một cái. Kỳ thực chúng ta không phải rất muốn đi ra ngoài. A, vì sao? Đi ra ngoài chúng ta là gần đất xa trời lão đầu. Chúng ta đã rất lâu chưa từng cảm thụ sinh mệnh khỏe mạnh rồi. Jack Black nói chen vào. Tuy rằng thân thể này ta không phải rất hài lòng, nhưng ta rốt cuộc tuổi trẻ 40 tuổi. Không có gì hay không vừa lòng. Karen Gillan, chờ một chút, hình như có âm thanh. Ta chán ghét âm thanh này. Nương theo Michael Peña câu nói này, một bầy người da đen xuất hiện rồi, đem bọn họ bao quanh vây nhốt. Bình thường mà nói, làm nhân vật chính cùng vai phụ xuất hiện tại cùng một trận cảnh lúc, thường thường sẽ có hai loại kết cấu phương thức. Loại thứ nhất, nhân vật chính ở trước, cũng chính là cận cảnh đặc tả, vai phụ thoáng thấp. Loại thứ hai, nhân vật chính ở hình ảnh trung tâm, vai phụ ở hai bên, hoặc là phía sau, tiêu điểm hư hóa, thậm chí bị ngăn trở bộ phận thân thể. Rất đơn giản, chính là lợi dụng thị giác tầng thứ đến nhô lên chân heo cảm giác tồn tại. Nhưng nếu như là đoàn đội loại hình, phụ trách lãnh đạo đoàn đội sẽ đứng ở bắt mắt nhất vị trí. Thẩm Minh liền là như vậy. Hắn đỉnh ở đằng trước nhất. Ta cần đánh bại bọn họ. Đúng, ngoặc kép, có hay không vũ khí? Vũ khí nhân viên quản lý Michael Peña từ trong bao lật ra một thanh trường kiếm. Cái này có thể không? No, đây không phải Trung Quốc phim võ hiệp. Đổi một cái. Ok, Michael Peña lại lật ra một cây gậy. Đến đây đi, ta muốn để cho các ngươi không đóng lại được chân. À, kế tiếp chính là chỉ đạo võ thuật sự tình rồi. Kỳ thực, vừa nãy câu kia lời kịch hẳn là ta muốn để cho các ngươi biết cái gì gọi là côn quét ngàn quân. Thế nhưng nhếch, Minh Tử Ue câu này từ không buồn cười. Chính mình liền cho sửa lại. Không đóng lại được chân cũng không tính đặc biệt ô. Dựa theo phân cấp tới nói, PG-13 thỏa thỏa có thể quá lão Mỹ phân cấp chế độ rất nghiêm ngặt. Karen Gillan chế phục liền quyết định không thể đi mọi lứa tuổi đoạn chiếu phim. Bởi vì lỗ rốn lộ ra rồi. Kia Thẩm Minh nói hai đoạn ô lời cũng sẽ không tính là gì. Giám chế Matt Tonmark nhỏ bé nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Ở Hollywood điện ảnh trong công nghiệp, kịch bản sinh sản đại thể là dây chuyền sản xuất thức. Tỷ như The Next Level, cố sự này trước do một người viết xong, lại giao cho một người khác sửa chữa, tăng thêm, có khác một, hai vị biên kịch phụ trách chủ tính chung toàn cục. Mỗi người độc lập công tác, có khả năng thêm mấy trò cười, có khả năng toàn bộ đẩy ngã viết lại, nhiều luân sửa chữa xuống, khả năng đến phim nhựa chiếu phim lúc đã không tìm được chính mình viết đồ vật. Còn có tư cách ký tên, thường thường là kịch bản chủ tính chung giả, cùng với cuối cùng sửa bản thảo một vị đại bài biên kịch. Thực tế quay chụp bên trong, trừ bỏ những kia đại gia diễn viên cùng đại gia đạo diễn, hoặc là có các loại trò má sụp đổ lợi ích cùng tài trợ thương dây dưa. Kịch bản vật này hãy cùng quốc nội gần như, cũng có thể sửa chữa, chỉ là nhân gia lập pháp bảo vệ so sánh hoàn thiện. Còn có địa phương có thể nói lý, thế nhưng, không có quyền lực sửa chữa, liền thật không có quyền lợi. Lúc trước lão mưu tử đập, trường thành, chỉ có thể dựa theo người khác kế hoạch xong kịch bản hướng đi cùng thành phẩm hiệu quả đi đập. Chính mình thành dây chuyền sản xuất trên một cái đinh. Cải một cái từ, cũng phải sớm cho nhà sản xuất thương lượng. Hiện tại đổi Thẩm Minh, hắn là có thể tự tiện chủ trương từ bỏ một câu lời kịch. Không ai cảm thấy có cái gì không thích hợp. Bất chi bất giác đến buổi tối, một ngày quay chụp tiếp cận kết thúc, còn có chút vụn vặt phần diễn. Thẩm Minh không đợi, cùng giám chế lên tiếng chào hỏi, liền muốn lách người, Vương Ngạn Lâm đã sớm chờ hắn rồi. Sau đó nhìn thấy mấy cái cô nương vây quanh Thẩm Minh muốn chụp ảnh chung. Ký tên cái gì? Còn có một người dáng dấp đặc mê người chỉ mình xương quai xanh, tiềm ở đây. Thẩm Minh cười khoát tay áo một cái. Rất có quy tắc á tử. Thật vất vả bận việc xong, mới đi ra trường quay phim. Ngạn Lâm, ngoặc kép, ngươi làm sao chậm như vậy? Không phải nói 8 giờ à? Nào có như vậy đúng giờ? Đây là quay phim, lại không phải bình thường đi làm. Vừa đi vừa tán gẫu. Hai người đến bãi đậu xe. Thẩm Minh thuần thục phát động ô tô. Đi thôi, ăn một chút gì đi. Người ở nước Mỹ lại có xe. Ngoặc kép, chỉ là cái công cụ thay đi bộ. Có cái gì tốt kinh ngạc? Vậy ngươi là người Mỹ? Kéo con bê, ta cầm công tác thẻ xanh mà thôi. Ta có thể không tâm tư đối với nước Mỹ quốc kỳ tuyên thể. Quá buồn nôn rồi. Ngoặc kép móc lửng, ta đem chân thành cống hiến cho nước Mỹ. Làm pháp luật yêu cầu lúc, ta nguyện vì bảo vệ nước Mỹ cầm lấy vũ khí. Làm pháp luật yêu cầu lúc, ta sẽ vì nước Mỹ làm không phải chiến đấu tính chi quân sự phục vụ. Làm pháp luật yêu cầu lúc, ta sẽ ở quan viên chính phủ dưới sự chỉ huy vì quốc gia làm công việc trọng yếu. Cút ngay, lão tử đời này đều là người Trung Quốc. Ngươi lời này tính nhằm vào quá mạnh rồi. Ngoặc kép, có sao? Hai người chạy qua bốn quảng trường, đói bụng đến ụp ụp gọi. Quẹo vào một nhà Subway. Ăn cái gì? Ngoặc kép. Có thể ăn cái gì? Trừ bỏ sandwich. Thẩm Minh nhổ nước bọt một hồi. Sau đó điểm tốt món ăn. Sát cửa sổ vị trí. Hai bàn sandwich. Vật này số lượng lớn. Sắc diễm. Nhìn qua rất có thèm ăn. Thế nhưng không có mùi vị. Rất khó nuốt xuống. Ăn đi. Ngươi chỉ cần ăn 5 ngày. Ta đều ăn gần một tháng rồi. Thẳng thắn giảng, Thẩm Minh đến Los Angeles sau, không hề có một chút nào từ từ thích ứng dấu vết. Hắn cảm giác người nơi này, xe, kiến trúc bao quát đồ ăn, thậm chí trong phòng áo mưa an toàn thương hiệu, đều cảm thấy rất khó chịu, cùng ôn ca còn không giống. Vancouver là Trung Quốc một cái tỉnh, đều là người Hoa. Có thể nơi này tất cả, thực tại có loại một mình tha hương cảm giác. Sở dĩ, lão Vương đến rồi, hắn còn thật vui vẻ. Vương Ngạn Lâm ăn rất nhanh, vừa nhai, vừa nhìn một chút Thẩm Minh. Hỏi, tại sao ta cảm giác ngươi ở đoàn kịch địa vị rất cao? Vẫn được đi, bộ phim này đầu tư có Tencent cũng có Minh Huy công ty. Tài trợ thương trên căn bản đều là hướng về phía ta đến. Sở dĩ, ngươi hiểu được. Thẩm Minh rất tùy ý giải thích một hồi. Đúng là như vậy. The Next Level, bộ phim này, đừng xem công bố chi phí chế tác 150 triệu đô la Mỹ. Trên thực tế Universal đã sớm thông qua cái khác các loại con đường thu hồi tiếp cận 100 triệu đô la Mỹ. Thành phẩm, tài trợ. Quanh thân trao quyền, trồng vào vân vân, Hollywood có thể thống lĩnh toàn cầu thị trường điện ảnh nhiều năm như vậy. Nhân ra sớm đã có một bộ hoàn chỉnh thương mại logic. Vương Ngạn Lâm hơi kinh ngạc, đây chẳng phải là nói, người ở đoàn kịch là lão đại. Thẩm Minh khoát tay áo một cái, ngoặc kép, ta tính là gì lão đại? Bản quyền trong tay Universal, có bản quyền mới là lão đại. Ta chính là một làm công, ngoặc kép, vậy cũng rất lợi hại a. Vương Ngạn Lâm tự đáy lòng tán một câu. Hoa Kiều có thể ở Hollywood xông ra một phen thành tích vốn là rất ít. Lý Liên Kiệt, đại ca thành sau, chính là Thẩm Minh phát ca so sánh lúng túng. Cho tới nay đều không có cái gì đem ra được hạng mục. Ha ha, Thẩm Minh không nghĩ nói chuyện nhiều. Nhìn đồng hồ. Sau đó đề nghị, có muốn hay không đi một ít người lớn trường hợp? Người lớn trường hợp, Los Angeles không khỏi vàng. Ngoặc kép, chính quy cởi quần áo câu lạc bộ. Được đó,